Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc chậc chậc, hoàng thượng đại nhân lại trang 13 một phen đâu. Thật là xoáy ra phía chân trời a, Mộc Vũ Kiều tiếu cười vài tiếng. Nhẹ nhàng nói, "Hảo a, phu quân đối Vũ Nhi tốt nhất." Nói xong lúc sau, Mộc Vũ liền trình diễn biến sắc mặt thần kỹ. Một giây biến thân cao quý lãnh diễm phạm. Nàng cao cao tại thượng nói, "Vương đại nhân mau thẩm đi, ta phu quân cũng mệt mỏi, nhưng không nghĩ tại đây lãng phí thời gian." Vương đại nhân gật đầu xưng là, nội tâm thật là vô cùng chua xót, kỳ thật có cái gì nhưng thẩm đâu? Hắn lại có thể như thế nào thẩm đâu? Ai tới dạy dạy hắn a? Mộc Vũ thấy Vương đại nhân như vậy khó xử, nàng để sát vào Cảnh Tuyên đế cùng hắn kề tai nói nhỏ, "Phu quân nha, nếu không làm Vũ Nhi tới thẩm đi, ngươi xem Vương đại nhân như vậy, hắn khả năng lại sợ hãi chính mình trên đầu mũ cánh chuồn giữ không nổi. Ngươi liền thôi bỏ đi." Cảnh Tiên đế nên là tương đối lý trí. Hắn nhàn nhạt nói, "Nếu là hôm nay làm ngươi hồ nháo, ngày mai chỉ sợ trẫm ngự thư phòng liền nhiều ra một chồng buộc tội ngươi sổ con." "Buộc tội ta?" Mộc Vũ cảm thấy Cảnh Tiên đế cái này từ ngữ dùng phi thường không tinh chuẩn. Nhưng là nàng cũng biết những cái đó đại thần nhưng quan tâm Cảnh Tiên đế hậu cung sự. Mộc Vũ không vui hừ một tiếng, "Hoàng thượng thần tử là ăn quá no không có gì sự tình làm sao? Như vậy nhàn hoảng như thế nào không đi nhiều làm điểm chuyện tốt a?" Cảnh Tiên đế cười khẽ một tiếng, "Không nói gạt ngươi, kỳ thật hắn cũng là như vậy tưởng. Đường hạ người nào, thảo dân tần triều, gặp qua đại nhân." Mộc Vũ thật sự là nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Nàng thật sự không phải cố ý coi rẻ công đường, chỉ là tên này cùng đại phi tay thật sự là quá xứng. Sụp thật sự chính là uống cầm thú a. Vương đại nhân đương nhiên không dám đối Mộc Vũ có ý kiến gì. Chờ Mộc Vũ cười đủ rồi, hắn mới một phách kinh đường Mộc, lạnh giọng nói, "Lớn mật tần triều, ngươi cũng biết tội, đại phi tay là cái xảo quyệt người." Hắn liên tục khái mấy cái đầu, "Thảo dân biết tội, thảo dân không nên tụ tập mọi người bên đường ẩu đả. Thảo dân đã biết sai rồi, mong rằng đại nhân cấp thảo dân một cái hối cải để làm người mới cơ hội." Vương đại nhân mí mắt rực rực, "Đáng tiếc ngươi không có cơ hội a." Đùa giỡn người đùa giỡn đến hoàng thượng sủng ái nhất chiêu nghi nương nương trên người đi. Người này còn không phải đốt đèn lồng đi WC. Tìm chết sao? Mộc Vũ thấy đại phi tay nhẹ nhàng bâng quơ tránh nặng tìm nhẹ. Nàng lạnh lùng cười một tiếng. "Cầm thú a cầm thú. Vậy ngươi còn nhớ rõ tụ chúng ẩu đả phía trước còn làm cái gì?" Thảo dân nhất thời miệng tiện, "Khinh bạc phu nhân. Mong rằng phu nhân đừng cùng thảo dân bực này thô tục người chấp nhặt." Mộc Vũ cười một tiếng, "Đại phi tay a đại phi tay, ngươi như vậy có thể nói không nên đi đầu đường đương tên côn đồ a, thiệt tình là ủy khuất ngươi tài hoa a, chỉ tiếc bổn phu nhân lòng dạ hẹp hòi, chính là vô pháp tha thứ ngươi đâu." Mộc Vũ nghiêng đầu tới nhìn bên ngoài những cái đó bá tánh, "Nếu là các ngươi biết này cầm thú ác thủ đô lâm thời có thể đứng ra tố giác, bổn phu nhân vừa lúc có thể nợ mới nợ cũ cùng nhau cùng hắn tính." Dân chúng nhìn Cảnh Tuyên đế cùng Mộc Vũ rất có địa vị, liền biết tần triệu kia bá vương lúc này đây là chết chắc rồi. Cho nên một đám cũng không sợ. Phía sau tiếp trước ra tới đem tần triệu làm những chuyện như vậy bạo ra tới. Cảnh Tuyên đế càng nghe mặt càng hắc. Như vậy du côn lưu manh có thể nói là tội ác tày trời. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn phía Vương đại nhân, gằn từng chữ, "Vương đại nhân tốt nhất là hảo hảo ngẫm lại như thế nào giải thích ở ngươi quản hạt trong phạm vi ra người như vậy ngươi lại không đem hắn đem ra." Công lý, Vương đại nhân cả người đều hôi bại. Lúc này đây, hắn là thật sự xong rồi. Hoa Thanh Thụ nói ngủ giấc ngủ, vây thành một cái cẩu. Cách chương